Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 63, nghỉ ngơi. Đại Chu, Đại Tần giao giới chi địa, một tòa thành trì một cái tiểu trong sân. Chu Trì hiếu kỳ nhìn lấy tiểu viện hết thảy, tiểu viện vắng vẻ vô cùng, hết thảy tôi tớ không được đến gần. Tại cửa tiểu viện, chỉ có mấy cái khuôn mặt nam tử bình thường, giờ phút này cực kỳ cung kính chờ tại một cái đại sảnh ngoài cửa. Tị Tâm, Hạ Kiếm Chi đều chỉnh lý, rửa mặt một phen, cùng Chu Trì tụ hợp, cùng mấy cái kia nam tử cùng nhau chờ sau bên trong. Đây là đâu a? Những này là ai? Chu Trì mờ mịt nói, nơi này chính là Đại Chu Tiên Đình khu vực a. Vương Hùng không khỏi tiến vào một thành trì, mà này thành trì, quỷ dị có người tiếp ứng. Quan trọng, trước đó không có người biết a. Trước đó, trừ Kiếm Thần Giáo, Đại Chu Tiên Đình người truy sát, còn có thế lực khắp nơi cường giả theo đuôi xem chừng. Có thể, ai có thể nghĩ tới, đến Vương Hùng một đường tiến lên, bỗng nhiên tại một tòa thành trì chỗ rẽ một cái. Tiến vào thành trì, không rõ ràng, Hạ Kiếm Chi cũng khẽ nhíu mày, đại vương ở bên trong tắm suối nước nóng a. Tị Tâm mặt lộ vẻ cổ quái nói, hẳn là không sai, Hùng Nhi vừa tới nơi này, liền để cho chúng ta nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Kiếm Chi lộ ra một tia cổ quái, Cự Khuyết đâu, hắn, tại hậu viện ngủ đâu. Tị Tâm sắc mặt cổ quái nói, đoạn đường này, mọi người thần kinh kéo căng cực gấp, một đường giết chóc, có thể không khỏi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thật đúng là không có thể nghiệm qua. Qua thốc một đoạn thời gian, trong đại sảnh mới truyền Vương Hùng dễ chịu thanh âm, phao một cái suối nước nóng, tẩy đi trên thân mỏi mệt. Tại mấy cái thị nữ phục thị dưới, đổi một thân sạch sẽ y phục, Vương Hùng mới chậm rãi đi ra đại sảnh. Thanh y vệ, chú Đại Chu Tiên Đình Thiên Hộ, bái kiến đại vương. Lúc trước mấy cái kia khuôn mặt nam tử bình thường, một người cầm đầu nhất thời mang theo một cỗ kích động cong xuống. Trừ này thanh y vệ Thiên Hộ, còn có mấy người cũng tải trong sự kích động cong xuống tới. Thanh y vệ từ Vương Trung Toàn quản lý, phụ trách giám sát Đông Phương nước Bách Quan. Đồng dạng phụ trách điều tra thiên hạ. Cái này điều tra thiên hạ không chỉ là tại Đại Tần. Đại Tần bên ngoài đều đang lục tục điều động nhân viên. Trước mắt đám người này cũng là điều động đóng quân Đại Chu Tiên Đình, điều tra Đại Chu Tiên Đình tình huống thanh y vệ. Những ngày gần đây, thanh y vệ sớm liền đạt được Vương Hùng tiến vào Đại Chu Tiên Đình tình báo. Vương Hùng một đường giết chóc, sở hướng địch nổi, khác phe thế lực, nghe tin đã sợ mất mật, nhưng đối với thanh y vệ tới nói, lại cùng có vinh yên, từng cái hận không thể nhìn thấy sùng bái đại vương. Đáng tiếc, đại vương một mực không có để lại gặp mặt tín hiệu. Thanh y vệ có thể bị Vương Trung Toàn cắt cử phụ trách quốc ngoại thế lực nhân viên, không khỏi là Vương Trung Toàn ngàn chọn vạn tuyển. Đều là cực kỳ hiệu trung Vương Hùng người, mới có tư cách bị Vương Trung Toàn cắt cử. Trước mắt bọn này chính là, trên đường đi, Hạ Kiếm Chi bọn người nhìn thấy chỉ là Vương Hùng một đường giết chóc, lại không nhìn thấy Vương Hùng âm thầm lưu lại ký hào. Cái này hào, chỉ có Vương Hùng biết, cũng chỉ có thanh y vệ có thể nhận biết. Một đường giết chóc vô số chiến trường, sớm đã bị thế lực khắp nơi điều tra vô số lần, mà một đám thanh y vệ cũng nhận được Vương Hùng tín hiệu. Ở chỗ này chờ, nơi đây, Đại Chu Tiên Đình biên giới, Vương Hùng đến nơi đây, thanh y vệ liền chào đón. Thanh y vệ đối với Vương Hùng phụ trách, bởi vậy, dù là Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm tại Đông Phương quốc gia vị rất cao, thanh y vệ đều không có hướng bọn họ lộ ra một tia tin tức. Cho tới giờ khắc này, Chu Trì bọn người mới minh bạch bọn này là ai. Vương Hùng chợt quay đầu phân phó nói, cô bị thay thế huyết y phục, thanh lý mất. Vâng, chúng thanh y vệ ứng tiếng nói. Vương Hùng đi vào tiểu viện, chậm rãi ngồi tại sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên ghế bành. Bên cạnh có pha trà ngon nước. Hạ thúc, các người cũng ngồi đi. Giết nhiều ngày như vậy, thư giãn một tí, có co có giãn mới được. Vương Hùng cười nói, tốt. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói, mọi người lúc này mới mờ mịt ngồi xuống. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Chu Trì đều cổ quái nhìn về phía Vương Hùng. Khẩn trương như vậy hoàn cảnh, Vương Hùng còn có thể tìm cơ hội nghỉ ngơi. Đại Vương, người an bài, thần thật sự là đoán không ra a. Tị Tâm cười khổ nói, đâu chỉ chúng ta phỏng đoán, bên ngoài này đuôi theo chúng ta vô số thế lực thám tử. Giờ phút này muốn sụp đổ. Hạ Kiếm Chi cười nói, ha ha, đúng vậy a, theo đuôi, người không, có thể không sụp đổ sao? Tị Tâm nhất thời cười rộ lên, vậy liền để bọn họ lo lắng một cái đi. Vương Hùng cười nói, Vương ca, chúng ta tiếp đó, không lộ diện sao? Chu Trì hiếu kỳ nói, ai nói, ta nếu là không lộ diện, bọn họ còn tưởng rằng ta sợ. Vương Hùng cười nói, vậy chúng ta nói, trước nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này thần kinh băng thật chặt, bây giờ đến Đại Chu Tiên Đình biên giới, chỉ sợ tiếp đó, phải có một trận đánh ác liệt. Vương Hùng uống một ngụm trà ngưng trọng nói, trận đánh ác liệt, ta nhìn thấy, cái này hai lần đến đuổi giết chúng ta người, giống như biến thiếu a, thậm chí một lần cuối cùng, cũng không dám tới gần chúng ta. Chu Trì nghi ngờ nói, đây là nguy hiểm tiến đến trước, yên tĩnh, tiếp đó, mới là nguy hiểm nhất phản công. Vương Hùng híp mắt nói, a, Chu Trì kinh ngạc nói, đuổi giết chúng ta người biến ít, nói rõ chúng ta cách làm đưa đến hiệu quả, chúng ta hung danh thụ đứng lên, thế lực khắp nơi đều không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Vương Hùng trầm giọng nói, hung danh dựng đứng. Chu Trì gật gật đầu, cái này hung danh là xây dựng ở trà đạp Đại Chu Tiên Đình kiếm thần giáo trên cơ sở, chúng ta hung danh đứng lên, bọn họ tên tuổi tự nhiên bị hao tổn. Vì không để cho mình danh tiếng bị hao tổn, bọn họ khẳng định toàn lực phản kích. Lần này, tướng sĩ Đại Chu Tiên Đế ngự giá thân chinh, cửu hộ pháp tự mình dẫn đội. Vương Hùng híp mắt nói, Đại Chu Tiên Đế tự mình đến, không đến mức a. Chu Trì kinh ngạc nói. Vương Hùng nhìn về phía một bên thanh y vệ thiên hộ, khởi bẩm đại vương, ngay tại mới vừa tới tình báo, Đại Chu Tiên Đế ngự giá thân chinh tiến về đại vương dự thiết lập giao lộ, chặn đường đại vương. Đáng tiếc đại vương liệu sự như thần, cũng không có đi dự thiết lập chi địa, tương phản tới nơi này. Đại Chu Tiên Đế dốc sức cái không chính nổi trận lôi đình, bốn phía vô số Đại Chu tướng sĩ phân tán nhanh chóng tìm kiếm bên trong. Này thanh y vệ thiên hộ cung kính nói, a, thật. Chu Trì kinh ngạc nói, đại vương liệu sự như thần. Tị Tâm rung động nói, chẳng những nhượng Đại Chu Tiên Đế dốc sức cái không, chính mình một hàng còn tắm rửa buông lỏng nghỉ ngơi. Nếu không phải sự thật đang ở trước mắt, Tị Tâm đều không thể tin được. Cái này rất bình thường. Vương Hùng uống một ngụm trà lại là lạnh nhạt nói, loại sự tình này, Vương Hùng không phải gặp được lần một lần hai. Ở tiền thế sau, Vương Hùng cũng là một đường giết đến tận Hổ Vương Tôn Chi Vị. Không biết gặp bao nhiêu mưa gió, Đại Chu Tiên Đế, thế mà thật đến, hắn thế mà ngự giá thân chinh. Chu Trì có chút lo lắng nói, ngự giá thân chinh lại như thế nào? Hôm đó cổ chiến trường, hắn không phải ngự giá thân chinh. Bây giờ, chúng ta nhượng hắn lại ném lớn như thế mặt, mà lại trước mặt người trong thiên hạ mất mặt. Hắn đến, cũng tình có thể hiểu. Bất quá, hắn tự mình đến, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì ngươi? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Chu Trì nói. Ta, Chu Trì kinh ngạc nói. Đoạn đường này, không phải ngươi Vương Hùng giết chóc sao? Hẳn là hận ngươi mới đúng à? Đúng, bởi vì ngươi, ngươi tin không? Vương Hùng cười nói. Ta, Chu Trì một trận mờ mịt. Yên tâm, ta đã nghĩ kỹ sách lược. Từ Hạ Thúc, Tị Tâm, hộ tống ngươi lập tức trở về Nam Phương Vương Cung. Vương Hùng uống một ngụm trà bình thản nói. Ta cùng Tị Tâm, hộ tống Chu Trì rời đi. Vậy còn ngươi, Hạ Kiếm Chi biến sắc. Ta một người, giúp các ngươi kéo ở một thời gian ngắn. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Ngăn chặn, Hạ Kiếm Chi biến sắc. Không tệ, Đại Chu Tiên Đế gia nhập, Cửu Hộ Pháp gia nhập, xác thực nguy hiểm trùng điệp. Tuy nhiên bốn phe thế lực bị chúng ta hung danh hù đến. Nhưng, khả năng còn có chân thần Vu Nguyên Tôn ẩn vào âm thầm. Vương Hùng híp mắt nói, mọi người bây giờ chỉ có thể đối phó thiên tiên. Hơn nữa còn là trung cấp thiên tiên. Đỉnh cấp thiên tiên đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Như thế nào đối mặt Đại Chu Tiên Đế? Huống chi còn có chân thần. Mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, lộ ra vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, kỳ thực ta khoảnh khắc thần tử cũng không phải là không có ỷ vào. Nếu không, đắc tội thần tử, vì sao ta còn dám trở về? Vương Hùng cười nói, vậy tại sao? Hạ Kiếm Chi lo lắng nói, Đại Tần, so ta lúc đầu tưởng tượng phải cường đại hơn. Ngươi thấy, Nhân Hoàng một thanh kiếm, liền uy lực như vậy, ngươi cảm thấy Nhân Hoàng sẽ kém. Vương Hùng cười nói, thế nhưng là, đừng lo lắng, ta giúp các ngươi ngăn chặn bọn họ. Các ngươi mau chóng về Nam Phương Vương Cung, mời Chu Cộng Công đến giúp ta. Vương Hùng trầm giọng nói, cha ta, Chu Trì kinh ngạc nói, không sai, cha ngươi độ thế nhưng là giống như ta cướp a, mà lại đã sớm thiên tiên. Ha ha, lúc trước Hổ Vương Thành còn theo giúp ta diễn một tuồng kịch, ta còn thực sự tin. Ha ha ha, ngươi đi, đưa ngươi cha mời đến. Vương Hùng trịnh trọng nói. Chu Trì nghi hoặc một hồi, gật gật đầu. Chu Trì cũng không hiểu Chu Cộng Công thực lực gì, nhưng Vương Hùng giờ phút này đã triệt để minh bạch. Trước kia, Chu Cộng Công lão thất phu kia một mực ở trước mặt mình chẳng yếu. Hừ, giả cho ai nhìn đâu. Đồng thời, Vương Hùng giờ phút này cũng triệt để minh bạch Đại Tần năng lượng. Bạch Cuồng Địa Châu, Lạc Tử Thiên Nguyên, chiếm cứ Bạch Cuồng Địa Châu trung ương nhất. Đây cũng không phải là dã tâm đơn giản như vậy, còn có xứng đôi nó thực lực tuyệt đối. Đây cũng là Vương Hùng liền thần tử cũng dám giết nguyên nhân. Chúng ta hộ tống Chu Trì, Hùng Nhân huynh nơi này. Hạ Kiếm Chi còn lo lắng nói, yên tâm, ta hội không có việc gì. Ngươi cũng không phải không biết ta. Vương Hùng lắc đầu, tốt a. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Này Cự Khuyết đâu? Tị Tâm hiếu kỳ nói. Cự Khuyết, đương nhiên theo cô lưu lại. Vương Hùng khẳng định nói. Vâng, Tị Tâm gật gật đầu. Tại hậu viện ngủ Cự Khuyết cũng không biết mình bị đại vương an bài tại một cái nguy hiểm nhất địa phương. Khi nào thì đi? Hạ Kiếm Chi hiếu kỳ nói. Nghỉ ngơi 2 ngày, nhượng bên ngoài người lên trước phát hỏa. Vương Hùng cười nói, ếch, ngay tại lúc đó, một ta đỉnh núi cao, Đại Chu Tiên Đế nổi giận đứng tại ngọn núi bên trên. Sau lưng quỳ một đám thần tử, người nào chằm chằm Vương Hùng? Đại Chu Tiên Đế ngữ khí rét lạnh nói, bệ hạ, thần thất trách, này quan viên nhất thời run lẩy bẩy quỳ xuống, mang xuống, chặt, Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ, này quan viên hoảng sợ trong bị mang xuống. Tìm, cho chấm tìm, Vương Hùng không có khả năng bỗng nhiên liền không có. Đào sâu 3 thước, cũng cho chấm tìm tới. Đại Chu Tiên Đế mặt lộ vẻ rét lạnh nói, giờ phút này, tứ phương vô số thế lực thám tử đang nhìn đâu? Chính mình ngự giá thân chinh theo đuổi giết mấy người, thế mà dốc sức cái không? Đây không phải nhượng Đại Chu Tiên Đình hổ thẹn sao? Chẳng lẽ lần này ngự giá thân chinh cũng là một chuyện cười? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.